chưa được nửa tuổi nhưng đã biết lật người, đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn bám vào thành nôi, tựa hồ muốn đứng dậy. Tiểu tử, lại muốn trà bế. Nhìn thấy đi tử, đôi mắt to cuối cùng cũng không thể ngồi dậy, Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một tia cưng chiều, đưa tay bế nhi tử trong nôi, đặt lên bụng của mình, cho nó tha hồ đùa nghịch. Diệp Thu cười rất vui vẻ, so với những đứa trẻ khác hoàn toàn bất đồng. Tiểu tử kia từ lúc ra đời, ngoài thời gian bú mẹ, còn lại cũng không chịu theo Thanh Nhã, chỉ thích được Diệp Thiên vuốt ve, bế bắm, khiến cho Thanh Nhã cũng cảm thấy ghen tị. Hiện tại Diệp Thu đã được hơn 4 tháng tuổi rồi, bộ dáng của nó so với mấy đứa nhóc cùng tuổi thì cao lớn hơn nhiều. Tay chân thập phần mạnh mẽ, người bình thường nhìn qua cũng sẽ nghĩ nó là một đứa trẻ 9 tháng tuổi. Mới đó mà đã qua hơn 200 ngày của Diệp Thu tròn tuổi, Diệp gia lại náo nhiệt một phen. Ngô lão không có đến, nhưng tất cả bạn bè của Diệp Thiên, Diệp Đông Bình, Tống Hạo Thiên ở Kinh Thành đều tới dự, ước chừng đặt hết 100 mâm ở khách sạn. Vốn dĩ là Diệp Thiên cũng có mời, nhưng ai biết Ngô lão không đến mà cho người mang tới một bức tự viết. Sinh con trai chi hỷ, thiện kế, thiện thừa. 8 chữ khiến cho tất cả tân khách đều sợ ngây người. Cũng may hôm nay đã có Tống lão gia tử ở đó, nên đại đa số mọi người nghĩ rằng Ngô lão sở dĩ làm như thế là vì nể mặt của Tống lão gia mà thôi. Nhưng nói thế nào thì nói, vị thiếu gia của Diệp gia này xem như cũng có danh tiếng ở thủ đô. Lễ vật hôm đó thậm chí có thể chất đầy tới gian xương phòng. Những lễ vật này, ngoài đồ dùng cho trẻ con, cũng có rất nhiều lễ vật lạ thường. Thậm chí có vị bằng hữu của Diệp Đông Bình là chủ của một công ty khai thác than, còn tặng nguyên một ô tô hạng sang Hummer, khiến cho hai ông cháu Diệp Thiên cứ dở khóc dở cười. Nhưng sau sinh nhật một tuổi của Diệp Thu, cũng không có ai tới cùng Diệp gia lôi kéo làm quen. Thứ nhất, Ngô lão tặng chữ hiển nhiên là vị uy danh của Tống Hạo Thiên. Thứ hai nữa, những gia đình quyền quý ở thủ đô cũng đã từng diện kiến qua, ai cũng biết rằng Diệp Thiên không muốn kết giao cùng với bọn họ. Vị vĩ, người thành tựu sau này có thể vượt qua cha không nhỉ? Nhìn nhi tử ngây ngô chưa hiểu chuyện, thậm chí chưa biết nói chuyện, Diệp Thiên trong mắt tràn ngập mong chờ đối với con mình. Diệp Thiên đương nhiên hiểu, bởi vì mỗi ngày hắn đều cùng lấy thủ pháp tẩy tủy tẩy kinh cho con, bảo trì tiên thiên thân thể của nó không bị vấy bẩn. Hơn nữa, trong lúc Diệp Thiên tẩy tủy cho con trai, cũng cẩn thận khống chế thực khí của mình, đả thông kinh mạch cho nó. Bởi vì hai cha con ở thân thể cấp độ tiên thiên, vì thế Diệp Thiên hoàn toàn có thể lưu lại một tia thực khí trong nội thể của Diệp Thu để tự nó vận chuyển. Nói cách khác, con đường tu luyện của Diệp Thu đã bắt đầu. Đương nhiên nó lúc này cũng không phải là một tiên thiên cao thủ chính thức, bởi vì theo độ tuổi trưởng thành, chọc khí trong nội thể sẽ dần dần tăng lên, một số khiếu huyệt vẫn sẽ tắc, khác biệt lớn với một tiên thiên cao thủ. Nhưng Diệp Thiên đã đặt nền móng, chỉ cần Diệp Thu 16-17 tuổi, khung xương hoàn toàn phát triển, thực khí trong nội thể hoàn toàn đủ để độ tiên thiên lôi kiếp. Diệp Thiên từ khi trí nhớ của Hạ Bất Nhữ nên mới biết, ở thần châu kết giới, trẻ em sinh ra sở dĩ có thể dễ dàng tiến vào tiên thiên chi cảnh. Bởi vì ngay khi sau khi sinh ra, bọn nhóc này đã được tặng một nền móng vững chắc hơn thường nhân rất nhiều. Vì thế, sau này đột phá tiên thiên chi cảnh cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đột phá từ tiên thiên hậu kỳ đến kim đan kỳ cũng không phải là thứ mà sức người có thể hỗ trợ. Một bước này muốn đột phá yêu cầu mỗi tu đạo giả phải hiểu được đại đạo, đối với thiên đạo lý giải phải sâu sắc hơn mới có thể đột phá. Vì thế có rất nhiều người ngay khi còn rất trẻ đã tiến vào tiên thiên chi cảnh, nhưng cho tới khi chết cũng không một lần chạm được vào cánh cửa của kim đan kỳ. Hê, hey, vĩ vĩ, cô của con đến kìa, để cô bế nhá. Gần tới trưa, Lưu Lam Lam, người vừa mới thi đại học, mấy ngày nay vẫn thường xuyên ra ngoài tụ họp với bạn bè, vọt vào trong hậu viện, hướng thẳng tiểu tử trong lòng của Diệp Thiên. Bất quá tiểu tử đang nằm yên trong vòng tay của cha mình, dường như không cấp cho Lưu Lam Lam thể diện, lập tức khóc giống lên. Làm Làm, đã thi đại học rồi mà còn giống một tiểu nha đầu, làm vĩ vĩ sợ muốn khóc rồi đây này. Nghe được tiếng khóc của tiểu tử kia, Diệp Đông Mai từ trong phòng bếp đi ra gõ đầu của nữ nhân nói. Diệp Thiên, vĩ vĩ cũng không phải quá khó tính đi chứ, chỉ cần con ở đây, ai nó cũng không theo, nếu sau này con ra ngoài thì phải làm sao đây? Bởi vì trên người tiểu tử Diệp Thu có tiên thiên hơi thở,

hôm nay được diện kiến là vinh hạnh của Hàn mỗ. Hàn tiên sinh không nên khách khí, chúng ta cũng đừng người tung ta hứng, mời hai vị nếm từ trà Diệp gia nhà tôi. Sau khi mời nhạc chủ tịch ngồi xuống, Diệp Thiên đi vào trong buồng bưng trà ra cười nói. Nếu không phải là hai vị, tôi thật không muốn pha ấm trà này đâu. Ồ, tiểu Diệp, trà này có gì đặc biệt? Nhạc Chính Đông vốn đang ở trên thượng tầng xã hội, cái loại trà ngon nào mà chưa từng thấy qua. Nghe Diệp Thiên nói thế nhịn không được cũng có chút tò mò, nên khi vừa nhìn thấy lập tức hỏi ngay. Ngài thưởng trà xong sẽ biết phẩm chất. Diệp Thiên cười nói, thành thục xách tích nước Ngọc Tuyền Sơn Thủy đã được đun sôi, đem ba chiếc chén thủy tinh rửa sạch sẽ, sau đó dùng kẹp cẩn thận kẹp lên lá trà, cẩn thận để vào trong mấy cái ly thủy tinh. Sau khi đổ nước sôi vào, một mùi thơm ngát truyền vào chóp mũi, càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là tại miệng chén thủy tinh không ngừng bốc lên từng đạo hơi li ti sương mù vờn quanh chén giống như là một ly tiên trà vậy. Hai vị, mời nếm thử. Diệp Thiên bưng chén trà lên trước mặt, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Hắn thật không nói ngoa, bởi vì lá trà này tại Bồng Lai Tiên Đảo hái được. Bên trong ẩn chứa linh khí thiên địa. Nó có thể giúp thanh tâm sáng mắt, kéo dài tuổi thọ, khu trừ tạp chất trong cơ thể, cường kiện thân thể. Tuy rằng thứ này ở Bồng Lai không phải là vật phẩm hiếm, Diệp Thiên lúc ấy hái cũng không ít. Nhưng lúc phá kết giới, thoát ra khỏi đảo, bao lá trà đặt trên người lôi hổ đại đa số đã bị thất lạc, số ít này cũng đã bị nước biển ngâm qua, công hiệu cũng không được bằng nguyên bản. Ây, đây thật quá thực, đúng là đệ nhất trà tôi từng được uống, thật khiến người ta không đành lòng uống hết. Sau khi Diệp Thiên pha trà xong, trên mặt nhạc chủ tịch cùng Hàn Chính Bang không khỏi lộ ra thần sắc mê đắm, mùi hương thơm ngắt thẳng vào trong nội tâm khiến cho tâm thần của bọn hắn nhất thời rung lên. Tựa hồ thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng. Trà ngọt quá. Họng theo Diệp Thiên cũng đưa lên nhấp một ngụm, sắc mặt nhạc chủ tịch trở nên phấn khích. Một hớp trà này nhập vào trong miệng, hắn liền cảm giác được một dòng nhiệt khí ập thẳng vào trong tứ chi. Cái loại cảm giác sảng khoái này khiến hắn thiếu chút nữa thân thể bay lên. Đúng là tiền trà. Hàn Chính Bang trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lão gia tử nhà hắn trước đây cũng chính là tầng lớp lãnh đạo cấp quốc gia. Trong nhà mọi vật dụng đều là thượng hạng, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới trên thế gian này lại có loại trà có thể làm thay đổi da thịt như thế này. Sau khi hai người uống chén trà xong, cũng nhịn không được nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận biến hóa của thân thể. Bọn họ chỉ cảm thấy lúc này toàn thân thoải mái vô cùng, cả người phiêu phiêu thoát tục, giống như đang du sơn ngoạn thủy trốn tiên cảnh vậy, vô tư như chỗ không người. Qua chừng 7-8 phút sau, nhà chủ tịch mới mở mắt lắc đầu thở dài. Diệp Thiên, thế mới biết cậu vì sao thích quy ẩn sơn lâm, không muốn quản chuyện thế tục. Nếu tôi mỗi ngày đều có thể thưởng thức loại tuyệt phẩm trà này, cũng không muốn đi quản cái chuyện thế gian phức tạp này làm chi nữa. Nhạc chủ tịch, ngài vẫn nên ở lại phàm trần đi. Nghe được ý tứ của nhạc chủ tịch, Diệp Thiên nửa thật nửa giả cười nói. Loại trà này ngay cả cha tôi cũng chưa biếu, cũng là vì sợ nghiện nó nên tôi không thể làm thế nào được. Kỳ thật với tu vi hiện tại của Diệp Thiên, hắn hoàn toàn có thể chọn một chỗ non xanh nước biếc, bày ra một cái tụ linh trận, dùng linh khí bồi dưỡng lá trà và cây ăn quả. Các loại nông sản này tuy không thể so sánh với Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng nếu là để trong mắt vị nhạc chủ tịch này cũng tuyệt đối có thể xem như tiên phẩm. Chẳng qua với tính khí lời nhác của Diệp Thiên là không muốn phí tâm tư vào cái chuyện phiền toái này, chỉ cần hắn trong lúc người ta hái chè xuống rồi chính hắn đi sao. Trong lúc lá chè, chỉ cần hắn truyền vào một ít linh khí, tuy rằng công hiệu không thể bằng loại trà hắn đang uống, nhưng vẫn có thể là tuyệt phẩm nhân gian. Nếu không nói thẳng ra luôn, sợ là sẽ phiền toái nhiều. Nghe tới chỗ không có loại lá trà này, sắc mặt nhạc chủ tịch không chút biến hóa cười nói. Hôm nay đến nơi này của các cậu, trước tiên là vì giới thiệu Tiểu Hàn với cậu. Tiểu Hàn là tân nhậm ủy nhiên cục chính trị, ngày sau chắc hai cậu còn gặp nhau nhiều. Diệp Thiên quả nhiên nhìn không sai, Hàn Chính Bang đích thật là sẽ được tập trung bồi dưỡng, hơn nữa đã có định hướng được điều động sẵn sàng rồi. Nếu không như thế, hắn cũng vô pháp được gặp Diệp Thiên. Phải biết rằng, Diệp Thiên hiện tại thực ra là cùng cấp vật với cả nhạc chủ tịch. Ngoài một vài người ít ỏi,

Cảm thụ được áp lực này, Diệp Thiên trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Vị lão nhân này rõ ràng không hề có một chút tu vi nào, nhưng trên người lại có một loại thế. Dựa vào thế này, hình thành một cái uy áp. Sợ là tu vi hậu thiên đỉnh phong như Thường Hạo, đứng trước mặt người này cũng không dám há mồm thở dốc. Nhưng Diệp Thiên là tu vi bậc nào? Trước mắt hắn, còn có một thường nhân nào có thể tạo ra uy hiếp chứ? Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, hắn sẽ tiến tới đẳng cấp của Kim Đan Kỳ. Há khí thế của một bậc thượng nhân có thể áp đảo. Diệp Thiên bỗng nhiên cười khúc khích mở miệng nói. Lão nhạc, thật sự là tôi chưa hề làm qua chuyện đó. Cũng không thể chụp mũ cho tôi chứ. Tại sao lại đi nhận? Nguyên bản, trong phòng không khí đang rất ngưng trọng. Nhưng sau khi Diệp Thiên nở nụ cười, nhất thời không khí lại trở lại bình thường, không có một chút uy áp nào. Uy áp mà nhạc chủ tịch vừa mới hình thành, bỗng chốc tan thành mây khói, không còn lại một tia. Ngồi ở bên cạnh Hàn Chính Bang, trong lòng rất thoải mái. Được, coi như không phải cậu, vậy cũng có quan hệ tới cậu. Dù sao, tôi cũng muốn xin cậu. Đại hội dị năng, cậu nhất định phải tham gia. Đối mặt với Diệp Thiên, nhạc chủ tịch thật sự không thể áp bách, bởi vì quyền lực trên thế gian hắn sớm đã không để vào trong mắt. Cho dù dùng loại vũ khí hay vũ lực nào đi chăng nữa, hoặc là loại áp bức người nhà hắn, nhạc chủ tịch ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chỉ cần là người có chút đầu óc, tuyệt đối không nên dùng sức để uy hiếp Diệp Thiên. Cũng được, dù sao chúng ta cũng đã đáp ứng với ngài ra tay một lần. Lần này tôi sẽ xuất trận, nhưng lần sau thì đừng có làm phiền tôi nữa. Diệp Thiên lắc đầu, nhạc chủ tịch đích thân đến tìm hắn đã nói rõ tầm quan trọng của việc này. Hơn nữa trong suốt thời gian vừa qua, quốc gia cũng luôn chú trọng để ý tới gia đình mình. Diệp Thiên cũng có cảm giác lần này cần phải đi một chuyến. Được, Diệp Thiên, chuyện này ta sau này sẽ cùng cậu nói tiếp. Nghe được lời đáp ứng của Diệp Thiên, nhạc chủ tịch trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Kỳ thật ông ta cũng đang nghĩ tới, lần này nếu Diệp Thiên ra tay, chỉ cần hắn có một lần có thể làm kinh sợ đám người dị năng của quốc gia kia trong Hội đồng Thường trực Bảo an Liên Hợp Quốc. Mục đích của nhà chủ tịch xem như đã đạt được. Được, Diệp Thiên, ta về trước đây. Tuy rằng Diệp Thiên đã thu hồi toàn bộ khí lực, nhưng ở cùng một chỗ với Diệp Thiên, nhạc chủ tịch luôn cảm giác mình không được tự nhiên, bởi vì một người chỉ biết ra lệnh như hắn, thật không quen cùng người khác nói chuyện ngang hàng. Lão nhạc, đi thong thả, lần sau không có việc gì thì cũng đừng đến đây để tản bộ nha. Biếu nhỏ không chứa nổi chân của đại thần đâu. Lúc nhạc chủ tịch vừa ra đến cửa, Diệp Thiên ghé tai vào nói thầm một câu. Nghe được, nhạc chủ tịch chân lảo đảo, nếu không phải Hàn Chính Bang đỡ lấy hắn, sợ rằng đã có chuyện chưa từng thấy ở con người này. Ta sẽ không làm phiền người đâu. Quay đầu lại trừng mắt nhìn Diệp Thiên, nhạc chủ tịch giờ khóc giờ cười. Với địa vị của hắn, cho dù là nhóm đại tướng nắm giữ binh cũng không dám bày tỏ thái độ này nọ trước mặt của hắn. Vậy mà Diệp Thiên lại có thể trực tiếp ra ngoài đuổi mình. Việc này nếu để người khác biết, chỉ sợ là há mồm không khép và được mất. Diệp Thiên tiếng nói không lớn, ngoài nhạc chủ tịch cũng chỉ có Thường Hạo đang đứng trong viện là nghe được. Nhưng hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ cúi đầu cố nhịn cười. Khi nhạc chủ tịch vừa mới rời khỏi viện mới lập tức phóng tới bên cạnh Diệp Thiên, ngón cái giơ lên làm hiệu. Con à, vị kia tìm con có chuyện gì? Sau khi tiễn nhạc chủ tịch, Diệp Thiên mới quay lại tứ hợp viện. Diệp Đông Bình đang đợi hắn. Tuy rằng hắn bình thường không can thiệp vào chuyện của con, nhưng người hôm nay tới cửa lại là chủ tịch nhạc quá mức đặc biệt. Sau khi chờ nửa ngày ở phòng Tống Vi Lan, Diệp Đông Bình rốt cục nhịn không được ngọn lửa tò mò ở trong lòng. Chà, ngoài ông ngoại, lần sau có người như vậy tới tìm con, chà cứ nói con đi vắng là được rồi. Diệp Thiên có chút khổ sở lắc đầu, chính là chứng kiến vẻ mặt tò mò quá của cha mới đành lên tiếng. Quốc gia có chút việc cần con ra nước ngoài một chuyến, ông ta sợ con không đáp ứng nên mới tự mình đến đây. Chỉ đơn giản như vậy? Diệp Đông Minh vẻ mặt không tin con trai, bỗng nhiên thanh âm giảm thấp xuống nói. Con trai, không phải là bọn hắn muốn con đi làm mấy cái chuyện như giết người hay ăn cắp tin tình báo đấy chứ? Chà, con cũng không phải James Bond, sao cha lại nghĩ như vậy chứ? Dù cho đối mặt với một người như nhạc chủ tịch, Diệp Thiên cũng không hề cảm thấy có chút áp lực nào. Nhưng chính khi đối mặt với cha, hắn cảm giác khóc không ra nước mắt. Dạ, cha cùng mẹ con đừng có bận tâm. Con lần này đi nhiều nhất cũng chỉ 10 ngày nửa tháng. Cha mẹ chăm năm tốt cho Vĩ Vĩ cùng Thanh Nhã nha. Đó là đương nhiên, cháu đích tôn của cha, cha không chăm sóc thì ai chăm sóc đây? Ê, nhìn ta nói tiểu tử ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Diệp Đông Bình gọi với theo đang định truy vấn vừa rồi cho rõ ngọn ngành thì phát hiện con trai đã nhanh như chớp chui vào hậu viện. Diệp Đông Bình chỉ có thể phẫn nộ trở về phòng của mình. Anh phải ra ngoài thật sao? Trở lại trong phòng của mình, Vu Thanh Nhã sớm đã mặc xong y phục xong xuôi ôm con trong lòng. Tiểu tử khi vừa thấy Diệp Thiên liền vội vàng vươn tay liều mạng dãy ruộng khỏi lòng Vu Thanh Nhã. Còn đúng là không có lương tâm, ai mang nặng đẻ đau con chứ? Sao cứ thấy bố là quên mẹ? Dù Vu Thanh Nhã tâm tính rất thiện lương hiền dịu, cũng không thèm các loại quyền đoạt lợi, nhưng hành động của con trai cũng khiến cho nàng hết sức đau lòng. Mỗi ngày làm bao nhiêu việc cho con nhưng cũng không bằng một cái hất tay của Diệp Thiên. Nàng quả thực tức đến nỗi muốn tát cho con mấy cái. Em ghen hả? Diệp Thiên cười lên ha ha, qua một hồi lâu mới ngừng lại được. Anh sẽ ra ngoài vài ngày, còn không thấy anh cũng sẽ không đòi theo. Em phải tranh thủ chăm lo tốt cho Vĩ Vĩ nhá. Cố tạo thuyền tiện cảm với nó đấy. Đến lúc đó nếu con còn như vậy thì không thể trách anh đâu nhá. Anh thực sự phải ra ngoài. Chồng à, anh phải cẩn thận đấy, biết chưa? Nghe được lời của Diệp Thiên nói, Vu Thanh Nhã trên mặt nhất thời nổi lên một tia thần sắc lo lắng. Từ khi kết hôn tới giờ, tựa hồ nàng cũng chỉ mới được yên ổn bên cạnh chồng được hơn một năm, nên trong lòng luôn cảm thấy trống trải mỗi khi Diệp Thiên ra ngoài. Yên tâm đi, anh rất nhanh sẽ trở lại. Diệp Thiên cười ôm eo vợ đang muốn nói chuyện, mày đột nhiên nhíu lại nói. Bọn hắn vẫn giữ cái tính tình nôn nóng. Thanh Nhã, đi, đi ra ngoài đi. Diệp Thiên cũng không có buông con xuống, cứ như vậy ôm con đi ra trung viện. Thường Hạo sớm đã chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Diệp Thiên đi ra, liền tranh thủ đưa tới một túi tư liệu trên tay nói. Diệp tiên sinh, tư liệu đều ở trong này, là 10 ngày sau, ngài có gì phân phó, ngài cứ nói tôi là được. Địa điểm ở đâu? Diệp Thiên căn bản không thèm dở tập hồ sơ có phong ấn tuyệt mật bên trên, mà trực tiếp mang gối xuống dưới bên hông con. Thời tiết nóng bức như vậy, kề cái gối như thế dưới mông, ngoài có tác dụng hạ nhiệt thông thoáng, mà nếu tiểu tử kia có đái dầm, cũng không cần thay bỉm. Thường Hạo đối với hành động của Diệp Thiên chỉ coi như không thấy, cung kính nói. Diệp tiên sinh, địa điểm là ở Thụy Sĩ, toàn bộ lộ trình chúng tôi đều đã an bài tốt cho ngài. Thụy Sĩ, 8 ngày sau sẽ xuất phát à? Nghe tới địa điểm này, Diệp Thiên chợt nhớ tới một sự kiện. Khiếu Thiên, mau đầu cùng Tiểu Kim, hai tiểu tử kia có gây phiền toái gì không? 5 ngày sau, Diệp Thiên có mặt tại biệt tự Hồng Kông của môn phái. Tất cả mọi người của Mai Y nhất mạch đều tới đông đủ. Phòng khách lớn như vậy cũng cảm giác hơi chật chội. Diệp Thiên vốn là sẽ trực tiếp từ thủ đô đi tới Thụy Sĩ, nhưng Chu Khiếu Thiên muốn biết một chút về châu Âu, cho nên Diệp Thiên mới đồng ý để đệ tử đi cùng. Dù sao tu vi tên đệ tử này không kém, để hắn lịch lãm một phen cũng không phải là chuyện xấu, cho nên lúc này mới đi tới Hồng Kông trước. Sư phụ, mọi người không có rắc rối gì, người không cần lo lắng cho sư huynh đệ bọn chúng. Mao Đầu nhảy lên vai của Diệp Thiên, nhẹ nhàng dùng móng vuốt gảy gảy tóc của hắn. Đây là thói quen của nó, mỗi khi vừa làm chuyện gì xấu hoặc là lúc nó đói dối sẽ có biểu hiện như vậy. Mà Kim Mao Toan còn lại ngẩng đầu lên thật cao, ngay cả nhìn Diệp Thiên một cái cũng không dám. Cặp mắt to tròn đang dán lên cái quạt trên trần, thi thoảng thì liếc mắt nhìn Tả Sát Thấn một cái, tư thế cùng ánh mắt như là đang cáo nhị sư bá không được tố những chuyện của mình. Tả Gia Tuấn liếc nhìn hai tiểu tử kia một cái, cười ha ha nói. Gặp rắc rối thì thật không có, nhưng giữa núi lại xuất hiện một hoàng đại tiên. Vốn là sau khi Mao Đầu cùng Tiểu Kim Mao Toan tới khu biệt thự ở Hồng Kông ở Nưng Trường Núi, thì người hầu của các gia đình phú quý tại khu vực này mỗi ngày đều phát hiện ra nguyên liệu nấu ăn thượng hạng bị mất đi rất nhiều. Những chuyện nguyên liệu như là trứng cá muối, giá cả thì không phải là bình thường. Những người hầu này lập tức báo cáo cho chủ nhà. Chuyện này khiến cho cả khu coi trọng. Không chỉ yêu cầu mọi người đóng cửa kỹ càng, bọn họ còn tăng nhân số canh gác 24/24. Nhưng những chuyện kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra, cho dù họ tăng số lượng bảo vệ lên bao nhiêu người, thì những nguyên liệu vẫn mỗi ngày đêm đều bị mất đi đều đều. Có một lần, cả một mâm ba tê gan nhỗng lại vô thanh vô thức biến mất trước mắt của bảo vệ. Lúc ấy, có ít nhất 3-4 người chứng kiến cảnh tượng này. Chuyện này khi xảy ra khiến cả khu nhà ở cao cấp bàng hoàng. Có nhà cùng Tả Gia Tuấn quan hệ không tệ, dĩ nhiên là tới nhờ bọn hắn. Mà chuyện này căn bản cũng không cần phải đi điều tra, Tả Gia Tuấn cũng biết đối tượng gây án là ai. Tả Gia Tuấn biết Diệp Thiên rất sủng ái Mao Đầu, mà Kim Mao Toan thực lực lại cường đại, cũng không phải hắn có thể để dạy dỗ. Lập tức chỉ có thể tỏ vẻ mơ mơ hồ hồ trước mặt mấy vị quý tộc. Hắn còn bịa chuyện khu vực này trước có xuất hiện một vị hoàng đại tiên, luôn luôn bảo hộ khu vực này, người ngoài không được mạo phạm tới đại tiên. Đông đảo phú hào này vốn tính tình luôn kinh sợ thần linh. Nghe được chuyện như thế, một đám sau khi trở về liền mang hết những đồ ăn ngon trong tủ lạnh để ra ngoài cửa. Hoàng đại tiên tới tìm đồ của ăn, há có thể keo kiệt. Những nguyên liệu này đối với bọn họ không tính là cái gì cả. Việc này cũng tạo thành một chuyện kỳ lạ ở khu vực. Sáng sớm mỗi ngày những gia đình quý tộc ở đây đều không đi tập luyện như thói quen, mà sẽ là ra trước cửa xem thức ăn có còn ở đó hay không. Nếu gia đình nào đồ ăn bị mất, chủ nhân sẽ rất vui sướng. Điều này chứng tỏ Hoàng Đại Tiên đối với hắn là rất hài lòng. Nhưng nếu đồ ăn vẫn còn, vị chủ nhân đó cả ngày sẽ cảm thấy chán nản. Ngày thứ hai nhất định sẽ chuẩn bị thêm thật nhiều đồ ăn ngon ở bên ngoài. Hai tên tiểu tử các ngươi, linh trí đã sớm thông linh, vậy mà còn tham ăn tham uống nữa hả? Nghe được lời của Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên cũng dở khóc dở cười, đem Mao Đầu từ trên vai kéo xuống khiển trách. Nhìn cái bộ dạng phì nộn của ngươi xem, có còn giống một con trồn tuyết nữa không, hay thành một con mèo béo rồi? Sư phụ, chuyện này không liên quan đến con đâu, là Kim Mao sư huynh mang con đi ăn ké mà. Mao Đầu giả bộ vô tội, mà Kim Mao Toan lại còn có bộ mặt lợn chết không sợ nước sôi. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm ra cửa, phòng trừng đang tính kế chuồn. Được rồi, ra ngoài chơi đi, nhớ rõ không được nói chuyện trước mặt của người khác. Diệp Thiên quản dạy đồ đệ vẫn là chịu ảnh hưởng từ phong cách của Lý Thiện Nguyên. Hắn sẽ không ước thúc thiên tính của đồ đệ, huống chi hai tiểu tử này đều không phải người, căn bản không thể dùng lẽ thường để đối phó. Hơn nữa tính tình Kim Mao Toan cùng Mao Đầu, linh khí trong nội thể so với con người khác nhau, muốn tạo được hồn hoàn, con đường của tinh thú tinh quái khó khăn hơn rất nhiều so với người thường. Nhưng một khi linh trí được mở ra, tốc độ tu luyện với người thường căn bản là không chậm hơn là mấy. Hơn nữa cường độ thân thể của chúng còn rất biến thái, có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa linh khí rối loạn trong không khí chuyển thành thực khí. Hai tiểu tử kia lúc ở trên bờ biển, tu vi đều đã hoàn toàn được củng cố, Kim Mao Toan mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Giang Sơn, có quen ở nơi này không? Sau khi đuổi hai tên đệ tử biến thái đi, Diệp Thiên nhìn về phía tiểu cô nương đang ngồi ở góc sofa. Kể từ ngày tai nạn máy bay hơn 2 năm trước thì đây là lần thứ hai hắn thấy Giang Sơn. Lúc Thành Nhã mang thai, Chu Khiếu Thiên từng mang nàng trở về thủ đô một lần để làm lễ bái sư nhập môn. Nghe được lời của Diệp Thiên, Giang Sơn vội vàng đứng dậy lễ phép đáp. Sư phụ rất tốt ạ, sư bá cùng Lôi sư huynh còn có Thiên ca ca đối với con rất tốt. So sánh với tiểu cô nương 2 năm trước, Giang Sơn vóc người lúc này cao hơn không ít, hiện tại chừng một thước 6, tiểu cô nương ngày nào giờ đã thành là một đại cô nương, khuôn mặt vô cùng thanh tú, lời nói nhỏ nhẹ hết sức nữ tính. Đã hơn một năm trôi qua, ám kình tu vi sao còn chưa đột phá tới hóa kình chứ? Phóng xuất ra một tia thần thức trên cơ thể của Giang Sơn, Diệp Thiên hơi nhíu mày. Thân thể Giang Sơn có một tia tiên thiên năng lượng, Diệp Thiên đã từng dẫn động nó dung nhập vào kinh mạch của nàng. Dựa theo sư môn công pháp vận hành để mong nó có thể làm năng lượng đó lớn mạnh, nhưng hiện tại xem ra hiệu quả đó không lớn. Tiểu sư đệ, Giang Sơn mặc dù tu đạo tiến triển chậm, nhưng thuật bói tán cũng chính là ta không bằng cô bé đấy. Diệp Thiên chưa nói hết câu, cầu tâm gia thanh âm đột nhiên vang lên. Ơi, đại sư huynh, huynh không được làm hư đứa nhỏ này. Diệp Thiên nhông mày nhíu lại, mặc dù hắn là sư phụ của Giang Sơn, nhưng mọi chuyện vẫn ở kinh thành. Giang Sơn là do hai sư huynh dạy dỗ, nhất là đại sư huynh Cầu Tâm Gia, không vợ không con, đối với Giang Sơn hết mực quan tâm, cơ hồ là muốn gì được đấy. Cầu Tâm Gia lắc đầu cười nói, tiểu sư đệ, Giang Sơn một tháng trước đã tính ra, ngươi sẽ phải xuất môn, thời gian đúng là hôm nay, quẻ này thế nào? Giang Sơn, con dùng dị năng để xem bói đúng không? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Tu vi của hắn ngày một thâm hậu, thiên đạo dường như cũng xảy ra biến hóa. Ngày xưa Diệp Thiên còn có thể tính ra trên người mình sắp sửa xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại chỉ có thể cảm ứng được lành dữ mà không thể tiến hành suy diễn đối với bản thân. sư phụ, con là dùng lục hào chiêm tinh pháp. Giang Sơn nhẹ nhàng nói, nàng không thích tĩnh tọa thổ nạp, nhưng đối với xem bói lại trời sinh mẫn cảm. Nhất là những mật điển mà Cầu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn cất giữ, dường như nàng đã đều xem qua, đọc một lần là nhớ. Vậy con thử bói xem sư phụ lần này đi châu Âu lành dữ thế nào. Diệp Thiên thanh sắc bất động hướng về phía Giang Sơn, tu vi càng cường đại thì mọi tính toán tương lai càng khó khăn. Với tu vi hiện tại của Diệp Thiên, mấy ngày trước lúc gặp Hàn Chính Bang thì thực khí trong cơ thể cuồn cuộn lên, hiển nhiên là do để tiết lộ thiên cơ gây ra. Sư đệ, làm sao có thể bắt nàng bói về lành dữ của đệ chứ? Nghe được lời Diệp Thiên, Cổ Tâm Gia biến sắc, hắn thật ra biết được lợi hại trong đó. Giang Sơn vài ngày trước cũng đã thử tính toán qua lộ trình của đệ, nhưng mấy lần đều thiếu chút nữa thổ huyết, đệ đừng có bắt nó làm chuyện này. Giang Sơn từ nhỏ đi theo mẹ trải qua rất nhiều vùng đất, từ khi tuổi còn rất nhỏ đã biết tính toán, đoán ý lời nói, cùng Cầu Tâm Gia ở một chỗ đã khiến cho người mẹ quá con côi này chăm lo hết sức cẩn thận, quả thực đã sớm coi nàng như cháu gái của mình, cho nên có phải là đồ đệ của Diệp Thiên hay không hắn cũng nhất định phải nói xen vào. Đại sư huynh, không sao đâu, đệ hiện tại đã thu hồi thực khí, thiên đạo cũng không thể phát hiện, nếu không Giang Sơn đã không còn chỉ là hộc máu. Diệp Thiên lắc đầu nhìn về phía Giang Sơn nói, đại sư bá của con nói cũng không sai, về sau trừ khi sư phụ cho phép, con cũng không cần cố sức tính toán lành dữ của ta cùng mấy vị sư huynh sư bá, thiên đạo vô tình, cẩn thận sẽ không bị thiệt thân. Diệp Thiên như thế nào quên được, năm đó trong lúc sư phụ cải thiên nghịch mệnh, 7 ngày đầu bạc, nếu không về sau này gặp kỳ ngộ, sợ là cũng không thể lấy lại được 10 năm dương thọ. Giang Sơn lúc này tu vi còn không bằng mình năm đó, vẫn cẩn thận là hơn. Liếc nhìn Diệp Thiên một cái, Giang Sơn sợ hãi nói, sư phụ, con biết sẽ bị cắn trả, nhưng cũng không quá mức mãnh liệt đâu. Vốn là khi Giang Sơn xem bói, năng lượng thần bí trong nội thể kia sẽ phân ra một tia truyền vào trong quẻ thẻ, mà sau khi bói ra kết quả, năng lượng này sẽ hóa giải bộ phận lệ khí trong quẻ, cho nên thương tổn của Giang Sơn cũng không phải là quá lớn. Thế giới thật quá lớn, còn quá nhiều điều kỳ lạ, thậm chí có người cho dù là không cần tu luyện cũng có thể biết được trước tương lai. Nghe xong Giang Sơn giải thích, Diệp Thiên mấy người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trước kia nàng vẫn chưa hề nhắc tới chuyện này trước mặt của Cầu Tâm Gia, mà tới giờ bọn họ mới biết được. Giang Sơn, vậy sau này cũng cần phải chú ý cẩn thận, công pháp sư phụ truyền cho con cũng cần phải siêng năng tu luyện, biết chưa? Diệp Thiên trình độ bói toán còn không bằng hai vị sư huynh đảm đương môn chủ may nhất mạch, thật sự có phần gượng ép, nhưng đệ tử của mình lại xuất hiện một thiên tài như vậy, hắn trong lòng cũng vui sướng. Vâng sư phụ, người yên tâm. Giang Sơn thấy Diệp Thiên cũng không trách mình thì thầm thè lưỡi, y như một tiểu cô nương 10 tuổi vậy. Lôi Hổ, người gần đây thế nào, cánh tay phải đã có thể tái sinh huyết nhục phải không? Hỏi xong chuyện của Giang Sơn, Diệp Thiên nhìn về phía nhị đệ tử của mình. Lôi Hổ sau khi cụt tay không lâu thì đạt đến trình độ tiên thiên, cánh tay phải bị đứt kia cũng dài ra một phần, tay áo khoác này không còn trống rỗng như Cầu Tâm Gia vậy. Sư phụ, không có khả năng đâu ạ, cánh tay này là không thể phục hồi được nữa rồi. Nghe được câu hỏi của Diệp Thiên, Lôi Hổ lắc lắc đầu, nhưng thần sắc lại không có gì biến hóa. Sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên, hắn mới biết sự cường đại của bản thân, đừng nói là mất đi một cánh tay, cho dù mất thêm một chân nữa hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhất là khi nghĩ tới chuyện không lâu trước ở San Francisco, bộ dáng khiếp sợ của cha hắn khi thấy tu vi của hắn, Lôi Hổ liền nhịn không được âm thầm đắc ý. Hắn lớn đến như vậy rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên được phụ thân kích lệ, loại cảm giác này thật tuyệt vời. Chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, người cùng đại sư huynh đều còn hy vọng. Diệp Thiên cảm giác điều này có thể thực hiện được, nếu có thể đột phá đến kim đan cảnh giới, có thể hoàn toàn nắm bắt mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất trong cơ thể. Việc trọng sinh cánh tay cụt hẳn là hoàn toàn có thể. Đương nhiên đây chỉ là việc Diệp Thiên đoán, cụ thể thế nào thì hắn cũng không nắm chắc. Với ta thì không vấn đề gì, vài thập niên rồi sớm cũng thành quen, nhưng thật ra Lôi Hồ còn trẻ như vậy, nếu có phần hy vọng thì phải nhanh một chút. Cầu Tâm Gia cười lắc đầu nói, Lôi Hổ rất không tồi. Sau khi trở về Hồng Kông mới hơn một năm, mọi việc đều làm cực tốt. May nhất mạch do hắn xử lý, chúng ta đều có thể bớt được không ít tâm tư. Dù sao cũng từng là đường chủ hình đường của Hồng Môn, nên khi Lôi Hổ tới Hồng Kông, tất cả người Hoa ở đây đều rất chấn động. Vài người còn đưa tiệp tới hỏi thăm, Lôi Hổ cũng không khách khí, trực tiếp tuyên bố thành lập Mai Y Đường ở Hồng Kông. Đương nhiên Hồng Kông không giống với những nơi khác, những bang phái xã hội không được phép tồn tại. Mai Y Đường đăng ký chính là một nhà thuốc đông y từ thiện. Nhưng có thanh danh của Lôi Hổ ở Hồng Môn cùng lượng tiền tài ủng hộ khổng lồ đằng sau của Mai Y Nhất Mạch, nên Mai Y Đường rất nhanh đã được đặt nền móng vững chắc. Hồng Môn sở dĩ có thể đứng vững trăm năm ở nước ngoài, vũ lực tuyệt đối, bên cạnh cũng là nhờ lực lượng của cải khổng lồ. Là một trưởng lão của Hồng Môn, Lôi Hổ thật sự cũng có chút năng lực quản lý. Chỉ hơn một năm thời gian, hắn đã sơ bộ hình thành một dáng vẻ mới cho Mai Y Nhất Mạch. Diệp Thiên năm đó để lại mấy tấn vàng làm nguồn tài chính cho Mai Y Nhất Mạch. Lôi Hổ dùng số tiền này thu mua một số bất động sản tốt ở Hồng Kông, đưa một số người có nghiệp vụ chuyên xử lý công việc này. Sau đó, Lôi Hổ lấy danh nghĩa của Mai Y Đường ở Hồng Kông, nội địa, cùng với hai trường từ thiện, nhận nuôi dưỡng rất nhiều cô nhi ở khắp nơi, tới tuổi phân biệt từ 8 tới 12. Trường học ngoài việc giảng dạy kiến thức, còn truyền dạy chu dịch bát quái chính là một trong những phương pháp tính toán tài tình của Mai Y Nhất Mạch. Những nơi này là do Cầu Tâm Gia cùng Tà Gia Tuấn tự mình giảng dạy. Khai giảng hơn nửa năm, bọn họ cũng phát hiện ra rất nhiều mầm tài năng. Dựa theo tính toán của Lôi Hổ, ngoài những cô nhi có thiên phú trực tiếp được bái nhập là môn hạ của Mai Y Nhất Mạch, còn lại tất cả đều là người của Mai Y ngoại môn đệ tử. Chờ 7-8 năm nữa, những thiếu niên này lớn lên có thể tiếp quản các công ty xí nghiệp, do đó khiến tài chính của Mai Y Nhất Mạch có thể tăng trưởng mạnh, hình thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Hành động của Mai Y Nhất Mạch được rất nhiều Hồng Kông người ở đây khen ngợi, mà ngay cả một số bang phái Hồng Kông cũng yên tâm. Tuy rằng bọn hắn không rõ vị đường chủ hình đường của Hồng Môn này tới Hồng Kông làm từ thiện là có ý gì, nhưng rõ ràng Mai Y Đường sẽ không tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Mà Cầu Tâm Gia cùng Tà Gia Tuấn là hai người đối với Lôi Hổ cũng rất hài lòng, cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Diệp Thiên đem giao vàng cho bọn hắn đã nhiều năm như vậy, nhưng nếu không phải nhờ bàn tay của Lôi Hổ, hai người bọn họ vẫn như cũ sẽ không biết làm thế nào đem môn phái phát dương quang đại. Được lắm, làm tốt, nuôi dưỡng nhân tài, sau này trưởng thành sẽ có người dùng. Diệp Thiên tán dương nhìn Lôi Hổ, người này vốn chẳng phân biệt thiệt ác, nhưng lại là một người rất có đầu óc tổ chức. Lôi Hổ lúc còn làm đường chủ hình đường, mọi chuyện đều núp dưới cái bóng quá lớn của cha hắn, Lôi Chấn Nhạc, cho nên năng lực bản thân mới không thể thể hiện ra hết thảy. Sư phụ con biết rồi, nhưng đến lúc thu đồ đệ, người phải có mặt chủ trì. Lôi Hổ theo Hồng Môn ngoài 40 tuổi mới được đảm nhận trọng trách, nay phải một mình đảm đương một phái, thật sự là cảm giác có chút thú vị. Do dự một chút, Lôi Hổ nói: Sư phụ, còn có chuyện muốn cùng người nói một chút. Chuyện gì? Diệp Thiên nhìn về phía Lôi Hổ. Là vậy. Lôi Hổ nói: Sáng mai có một buổi bán đấu giá từ thiện, là tổ chức từ thiện mới được thành lập, chúng ta cũng được mời, không biết lần này nên quyên góp bao nhiêu thì đủ ạ. Tuy rằng Diệp Thiên từ một năm trước đã giao toàn bộ sự vụ của Mai Đường cho Lôi Hổ, cũng từng nói qua toàn bộ tiền tài đều giao cho Lôi Hổ an bài, nhưng những lúc Diệp Thiên không có mặt mà thôi, hiện tại hắn đang ở chỗ này, Lôi Hổ không thể không xin chỉ thị của Diệp Thiên. Ta trước kia không phải đã nói, việc này cũng không nên hỏi lại ta. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười nói: Để lại tiền ăn là được rồi, cũng không nên quyền sạch sẽ. Ngoài việc đó ra, còn lại người tùy tiện phân phối. Ê, chuyện này người yên tâm, sư phụ, Mai Đường nhất định sẽ phát dương quan đại. Lôi Hổ cũng nở nụ cười, với đống tiền tài mà Diệp Thiên để lại cho Mai Y Nhất Mạch, Mai Đường nếu không phát triển được, hắn thà kiếm miếng đậu phụ đâm đầu vào mà chết còn hơn. Nhìn thấy tâm tình vui vẻ của Diệp Thiên, Lôi Hổ nói tiếp: Đúng rồi sư phụ, ngài đang ở đây, hay là mai người cùng đi tham gia sự kiện đấu giá này đi. Sau khi tới Hồng Kông, Lôi Hổ mới biết được sự giàu có và danh vọng của những người Hoa ở nơi này. Ngoài Đường Văn Viễn, Hoa Thắng, Lý Siêu, sau khi biết Mai Đường là sân sau của Diệp Thiên, cũng đồng thời tài trợ không ít tiền tài, cho nên nếu Diệp Thiên có thể tham dự lần đấu giá này, đối với Mai Đường, thanh danh có thể tăng vọt. Đi, sáng mai ta cùng với ngươi đi, Khiếu Thiên cũng đi đi. Diệp Thiên gật đầu, nói thật, hắn không đủ tư cách làm môn chủ của Mai Y Nhất Mạch, từ trước đến nay đều chỉ là người chi tiền mà thôi. Nếu không góp chút công sức nào, ngày sau thật không có mặt mũi nào đi gặp sư phụ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 172 của bộ truyện Mai Y Nhất Mạch. Nếu như thấy truyện hay thì sau khi nghe truyện, xin quý vị và các bạn hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.